Không được, gần đây có chút việc, tuy nhiên, đợi tới khi Yên Hồng Thành quyết chiến, ta nhất định sẽ đuổi tới, lần này cứ do ngươi chủ trì. Liệt Thiên Thái Tử trầm giọng nói. Tốt Tam Ca, ngươi yên tâm đi, đối phó một cái hoàng triều còn phải ngươi tới chủ trì thì quá tài lớn dùng nhỏ, cho dù sau này đối phó Lam Diễm Đế Triều cũng không tư cách khiến Tam Ca ra tay a. Trùng Thiên Thái Tử lập tức cười nói. Ha ha, Liệt Thiên Thái Tử lộ ra một nụ cười lãnh đạm. U Cách Chương,